Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123. Chương 1123. Các ngươi đã là truyền kỳ. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người phát hiện MU có rồi biến hóa. Kim Tiger một hơi thay đổi rồi ba tên cầu thủ. Cái này ở dĩ vãng hắn lâm tràng chỉ huy bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Valencia thay đổi rồi hậu vệ phải Pavard. MU2 đại đội trưởng đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng. Cái này ở bản trận đấu mùa giải còn là lần đầu tiên. Nainggolan thay đổi rồi nhận so Keita. Hắn xuất hiện ở Carrick sau lưng, bảo hộ ra đội trưởng, bảo hộ phòng thủ hậu phương. Lewandowski thay đổi rồi Maso, trở thành rồi đội bóng tiền đạo, gánh vác tồi thành nhổ trại nhiệm vụ. Cái này ba tên MU cầu thủ ra sân về sau, lập tức MU trên sân cục diện xảy ra rồi cải biến cực lớn. Ở hiệp 2 trận đấu thứ 5 4 điểm chuông, Nainggolan ở giữa sân theo đối phương hung ác đối chân. Hắn thậm chí không tiếc dùng chính mình vừa mới khỏi bệnh đùi phải, hung hăng cùng đối phương giữa trận đá ở cùng nhau. Lần này Brighton giữa trận xuất hiện rồi cực lớn hỗn loạn. Carrick trực tiếp truyền bóng đến phải đường biên. Đội bóng đội phó Valencia cao tốc cắm lên, nhận bóng về sau quả quyết đột phá. Ở cấm khu biên giới, hắn trực tiếp nghiêng 45 độ truyền trong, tìm cấm khu bên trong Lewandowski. Lewandowski hung hăng mà đánh đầu công cửa, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-1. Hiệp 2 trận đấu vừa mới tiến hành rồi vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, MU liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Phelan vỗ bàn tay một cái. Đúng thôi, đây mới là MU tài nghệ thật sự. Scholes nhìn rồi Kim Tiger một chút. Chỉ gặp Kim Tiger tựa ở huấn luyện viên chỗ trên, y nguyên mặt không biểu tình, một lời không phát. MU cầu thủ đánh vào cái này bóng về sau, ở mấy tên đội viên cũ chỉ huy xuống, đội bóng dần dần tìm về rồi tranh thủ thời gian. Lewandowski cùng Nainggolan đều là khỏi bệnh phục xuất không lâu, hai người đều cần muốn càng nhiều tranh tài đến củng cố chính mình trạng thái, dự bị đăng tràng về sau, nhiệt huyết của bọn họ phấn đấu, không có bóng tất tranh bóng gió, cũng dần dần lây nhiễm cái khác cầu thủ, mà phải đường Valencia liên tiếp kiến tạo, trở về thủ thời điểm vậy nhanh chóng lui về, toàn bộ phải đường lập tức biến thành rồi thiên hạ của hắn. Ở tranh tài thứ 6 6 phút đồng hồ, MU xuống lần nữa một thành. Lần này là Lingard cùng Erlai phối hợp. Lingard truyền bóng cho Erlai. Erlai trực tiếp quay người quất sút khung thành phải dưới góc. Bóng ra tốc độ cực nhanh. Đối phương thủ môn vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bóng ra lăn vào bóng cửa. 2-1. MU rốt cục dẫn trước rồi. Dẫn trước về sau MU đánh cho càng mở ra. Bọn họ phía trước trận chiến đấu ra rất nhiều cơ hội, tranh tài trạng thái cũng càng thêm tích cực. Ở thời gian còn lại bên trong, Lingard cùng Sané lại liền vào hai bóng, đem cuối cùng điểm số khóa chặt vì 4-1. Ở này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger theo lý cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để bọn hắn ngày mai nghỉ ngơi thật tốt. Các cầu thủ lúc này nhìn thấy Kim Tiger sắc mặt dễ nhìn một chút, bọn họ vậy an tâm không ít. Làm các cầu thủ nghỉ một ngày kỳ sau khi kết thúc, Kim Tiger sớm ở Carrington huấn luyện căn cứ chờ lấy bọn họ. Hôm nay buổi sáng Kim Tiger không có an bài các cầu thủ làm đặc biệt cường độ cao huấn luyện. Hắn chỉ là để mọi người tiến hành rồi bình thường điều chỉnh tính huấn luyện, khôi phục trạng thái, khôi phục thể lực, huấn luyện thỉnh thoảng. Kim Tiger 10 phần thoải mái mà cùng các cầu thủ nói chuyện phiếm. Nhìn lấy Kim Tiger lúc này buông lỏng thần sắc, các cầu thủ đều không thể tin được. Trước mấy ngày ở thay quần áo phòng cái kia sắc mặt tái nhợt người cũng là Kim Tiger. Bọn tiểu nhị, đọc báo thời gian bắt đầu rồi. Kim Tiger nói lấy. Scone cho Kim Tiger đưa qua mấy tờ báo. Alonso nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nói trở lại, chúng ta giống như thật lâu không có qua đọc báo thời gian. Kimmich nghĩ nghĩ, tựa như là chuyện như vậy. Kim Tiger nghe được hai người bọn họ người nói chuyện. Hắn cười rồi. Kỳ thật mỗi lần đọc báo thời gian, ta đều có mục đích. Nếu như ta ở tranh tài hoặc là lúc huấn luyện, xem lại các ngươi tâm tính không bình thản, hoặc là xảy ra vấn đề gì rồi, mới cho các ngươi đọc vừa đọc báo chí, giúp các ngươi khuyên bảo một chút. Griezmann cười rồi, đầu nhi, ngươi ý tứ là, chúng ta đoạn thời gian gần nhất coi như không tệ thôi. Kim Tiger gật gật đầu, đúng vậy a. Cái này trận đấu mùa giải các ngươi vẫn luôn biểu hiện rất xuất sắc. Ta rất hài lòng, bất quá đoạn thời gian gần nhất, tâm tình của các ngươi có chút táo bạo, trạng thái vậy chập trùng không chắc, cho nên ta cho các ngươi đọc vừa đọc báo chí, trợ giúp các ngươi khuyên bảo một chút. Nói lấy, Kim Tiger cầm ra tờ báo trong tay, theo thứ tự đọc lấy, đây là Daily Telegraph văn chương. Ta cho các ngươi đọc vừa đọc, trong lịch sử năm quan vương đội bóng không có không phải là năm đó. Siêu cấp cường đội, mà dạng này năm quan vương thịnh thế hết thảy chỉ xuất hiện qua 5 lần. Mà ở năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải thời điểm, Barca đã từng cầm tới qua xưa nay chưa từng có 6 quan vương. Guardiola cũng bị nâng đến rồi tối đỉnh phong. Thế nhưng là ở 2016 năm, tất cả những thứ này đều xảy ra rồi cải biến. MU ở Kim Tiger chỉ huy xuống, ở một đám ưu tú cầu thủ cố gắng xuống, bọn họ cầm tới rồi xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Đây là như thế nào một loại thần tích? Bọn này vô cùng ưu tú cầu thủ, tên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị mọi người ghi khắc. Bọn họ là bóng đá trong lịch sử anh hùng. Đọc xong cái này một chương, Kim Tiger lại cầm ra mặt khác một chương. Đây là nước Đức Kicker tạp chí văn chương. Ta cố ý tìm tới tiếng Anh bản. Bảo vệ vương miện 7 quan vương. Cái này là như thế nào vinh dự? Ở 2016 năm MU thắng được 7 quan vương vinh dự thời điểm, chúng ta căn bản không có người sẽ nghĩ tới. MU có thể ở 2017 năm phục chế tất cả những thứ này. Thắng được một cái quán quân cần gì? Cần muốn thực lực, vận khí, thời cơ các loại, cần muốn rất nhiều thứ. Nhưng là MU không gần như chỉ ở 2016 năm thắng được rồi 7 quan vương. Bọn họ thế mà ở 2017 năm bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương. Cái này là như thế nào mạnh mẽ mới có thể đạt thành vinh quang? Ta tin tưởng, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng sẽ ở tương lai FIFA đàn dần dần bị người quên lãng. Thế nhưng là MU ở 2017 năm bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương chuyện này, tuyệt đối là FIFA đàn trong lịch sử mạnh nhất một tờ. Sẽ vĩnh viễn bị người ghi khắc. Những này sáng tạo ra kỳ tích MU cầu thủ, tên của bọn hắn đã bị điêu khắc ở FIFA đàn lịch sử vinh dự trụ trên. Trở thành rồi một đời truyền kỳ. Kim Tiger một bên đọc lấy, một bên nhìn lấy các cầu thủ biểu lộ. Làm nghe đến mấy lời nói này thời điểm, cơ hồ tất cả MU cầu thủ trên mặt đều lộ ra vô cùng tự hào biểu lộ. Ở đây MU cầu thủ, cơ hồ tất cả mọi người kinh lịch qua trước hai cái trận đấu mùa giải, hoặc là một cái trận đấu mùa giải, đoạt được 7 quan vương thời khắc, trực tiếp vẫn còn bọn họ não bên trong quanh quẩn, vùng đi không được. Đọc xong những này, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt kích động các cầu thủ, chậm rãi nói lấy, ta biết rõ, trong khoảng thời gian này các ngươi đầy đầu óc đều là Champions League trận chung kết chuyện. Huấn luyện trên lớp, các ngươi vậy tung bay rồi. Trước mấy ngày Premier League tranh tài, các ngươi vậy không thèm để ý. Các ngươi cảm thấy những này đều không trọng yếu. hiện tại chỉ có Champions League trận chung kết trọng yếu nhất. Đúng hay không? Đúng vậy à, cái này Champions League quán quân chính là quá trọng yếu. Liên tục 3 năm đều có thể thắng được Champions League quán quân. Chúng ta nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Thế nhưng là ta hiện tại muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Nói đến đây, Kim Tiger đột nhiên thanh âm dừng lại, nhìn lấy trước mặt mỗi một cầu thủ. Sau đó chậm rãi, kiên định mà nói ra câu kia phát ra từ đáy lòng lời nói. Hiện tại các ngươi không cần muốn bất luận là đồ vật gì đi chứng minh rồi. Bởi vì, các ngươi đã là truyền kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.